Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang vào, giống như ngưng vì thôn lôi kình hình thái, tia chớp xoắn thôn lôi kình, trợ giúp hắn, nhanh hơn mà luyện hóa linh cảnh bên trong sấm sét pháp lực, huyết mạch bí thuật, tánh mạng sống lại kỳ diệu. Nhiếp Thiên khóe miệng bật ra một đám sắc mặt vui mừng, không có ngờ tới theo cái kia vô tận huyết hải, vừa tìm hiểu huyết mạch bí thuật, lập tức có thể đứng hàng công dụng rồi. Lần này vô tận huyết hải, hắn chính thức nắm giữ huyết mạch bí thuật, liền hai cái, tánh mạng huyết luân cùng tánh mạng sống lại. Hai loại huyết mạch bí thuật, tánh mạng huyết luân dùng để công phạt đối địch, mà tánh mạng sống lại, kích phát ra, chỗ phát ra nổi tác dụng, chính là giúp đỡ bản thân, còn có xung quanh sinh linh, mau chóng mà khôi phục chiến lực. Cũng có thể tiến vào. Du Tố Anh vẫy tay, từng vị thuần phục Nhiếp Thiên đấy, từ khác nhau tinh vực mà đến luyện khí sĩ, mang ngạc nhiên, đều phân tán mà rơi vào Nhiếp Thiên xung quanh, lập tức lấy ra đan dược, còn có đối ứng thuộc tính linh thạch tinh khối, nuốt cầm nơi cất giấu lực lượng, mau chóng đem chiến lực đoàn tụ, tánh mạng sống lại, chính thức tiêu hao lực lượng, cũng tịnh không khủng bố. Nhiếp Thiên vẻn vẹn thả ra một chút huyết nhục tinh khí, thêm một bộ phận cỏ cây tinh khí. Liền đem tánh mạng sống lại kích phát, về sau, dùng cỏ cây thánh vực thành chủ đạo, thánh linh thụ, còn có cái kia 72 cây nhánh cây, thì là theo ngoại vực tinh hải ở bên trong, tụ tập vụn vặt cỏ cây năng lượng, nhét vào tiến đến, duy trì lấy tánh mạng sống lại vận tác, mịt mờ màn sáng, như lục ấm che lấp bầu trời, bao trùm phạm vi dần dần mở rộng, sau nửa canh giờ, dùng Nhiếp Thiên cỏ cây thánh vực vì trung ương, tánh mạng sống lại bao phủ khu vực, đạt tới 10 dặm xa. Hầu như tất cả cùng Nhiếp Thiên quan hệ chặt chẽ luyện khí sĩ, đều có thể bởi vì tánh mạng sống lại kỳ diệu, ở đằng kia lục ấm che chở màn sáng bên trong, thu hoạch chỗ tốt. Đương nhiên, rời Nhiếp Thiên cỏ cây thánh vực càng gần người, được lợi cũng càng mạnh. Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm các loại, đợi thần vực, thánh vực cường giả, im lặng ngồi ngay ngắn lấy, khi thì phun ra nuốt vào bản thân thuộc tính đối ứng tinh thạch đang dược, khi thì dùng sức khẽ hấp, từng sợi. Màu xanh biếc sương mù, ẩn chứa tinh luyện cỏ cây năng lượng, giật nhập bọn hắn miệng mũi. Những cái kia năng lượng, phản phất có thể tẩm bổ vạn vật, bất luận là huyết nhục, hay, vẫn, là khí hải, thức hải, đạt được đựng tí ti tánh mạng chân lý năng lượng rót vào, đều có thể tỏa sáng bước phát triển mới sinh cơ. Mạc Thiên Phàm cánh tay trái ngoặt, không, một cái xé rách miệng vết thương, dần dần vẫy kết, Tạ Khiêm tạng phủ, lúc chiến đấu bị một vị hài cốt tộc đại quân đánh đau một trận. Tính khí kịch liệt đau nhức, hôm nay đắm chìm ở cái kia sinh cơ nồng đậm màn sáng xuống, cảm nhận sâu sắc đại giảm. Những người còn lại tộc luyện khí sĩ, trên người hoặc nhiều hoặc ít thương thế, cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn lấy. Nhân tộc tộc nhân, từ bỏ con lai người, còn có ân á nam cái kia loại tu luyện thể thuật người, cái khác trời sinh thân thể thân gầy yếu. Tuyệt đại đa số nhân tộc tộc nhân, trong chiến đấu, đều dùng vực, cũng hoặc là linh lực ngưng kết hộ thuẫn, màn hào quang. Đi một mực che chở huyết nhục thân thể, tận lực sợ bị dị tộc, cổ linh tộc tộc nhân, đụng chạm lấy yếu ớt thân hình, thân thể của bọn hắn, nếu thật là gặp tổn thương chế, khôi phục tốc độ, tự nhiên xa không kịp trời sinh khí lực cường hãn dị tộc. Bởi vậy, một khi thật sự thân thể người bị chế, đều muốn thời gian ngắn dùng linh đan, dùng linh lực đến khôi phục, thường thường không quá sự thật. Nhưng bây giờ, khi Nhiếp Thiên di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch bí thuật, đã phát động ra tánh mạng sống lại lúc. Mỗi lần một vị nhân tộc tộc nhân thương thế, thậm chí bệnh kính, bệnh gì, đều giống như tại thay đổi tốt, kể cả bọn hắn luyện hóa tinh thạch, tiêu hao linh đan, hiệu suất đều sâu sắc tăng lên, liền linh hồn của bọn hắn, đều an tĩnh bình thản, trí tuệ chi hỏa tựa như bị điểm đốt, tìm hiểu có chút tối nghĩa linh quyết lúc, đều có hiểu ra kỳ diệu cảm, giác, huyết nhục, hồn phách, còn có trí khôn, đều bởi vì tánh mạng sống lại bao phủ, trở nên rất tốt, trong hư không, Đổng Lệ một bộ hắc y. Bao quanh đen nhánh sắc khe hở, như một pho tượng hắc ám thần chi, dưới cao nhìn xuống mà quan sát phía dưới, nhìn xem Nhiếp Thiên vận dụng kỳ diệu huyết mạch bí pháp, lệnh tất cả đi theo người, đều bởi vì hắn mà thay đổi tốt. Phương xa, một chiếc lơ lửng bất động ngân hà cổ hạm, không gian chấn động ầm ầm dựng lên, thông thiên các trưởng lão Diệp Văn Hàn, theo cái kia cổ bên trong hạm, một tòa không gian trong truyền tống trận bước ra, Diệp Văn Hàn thứ nhất, thần thức quét sạch thoáng một phát, chỉ thấy cái này một vực. Tất cả luyện khí sĩ, đều tụ họp tuôn ra tại cùng nơi, từng chiếc thả neo ngân hà cổ bên trong hạm, đều không có tung tích con người. Hắn lắp bắp kinh hãi, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, mới chú ý tới Nhiếp Thiên, còn có rơi lả tả tại Nhiếp Thiên xung quanh từng vị cường đại luyện khí sĩ. Ồ, Diệp Văn Hàn rơi vào tánh mạng sống lại bao trùm khu vực, lập tức phát giác được, bị Nhiếp Thiên cỏ cây thánh vực màn sáng bao phủ, tâm thần bình tĩnh, trong cơ thể rất nhiều nhìn không thấy nội thương, rõ ràng đều ngứa đấy, giống như tại thay đổi tốt, thật kỳ diệu lực lượng. Diệp Văn Hàn thở nhẹ một tiếng, chợt nói ra, Nhiếp Thiên, chúc mừng ngươi. Ta vừa nghe nói ngươi đột phá đến thánh vực, đã đến thông thiên tinh vực, chúng ta bây giờ thoáng trì hoãn qua thần, cổ linh tộc cùng dị tộc bên trong, xuất hiện một ít tranh chấp cùng mâu thuẫn, tạm thời đình chỉ hướng chúng ta bỏ mạng mà xung phong liều chết rồi, là vì một tộc pháp thác thiểu tôn, bị yêu ma tộc, hài cốt tộc, cho giam cầm a. Đổng Lệ nói, Diệp Văn Hàn gật đầu, không sai. Yêu ma tộc, hài cốt tộc hai bên, cùng một tộc nguyên một đại tôn, tự hồ đã có khúc mắc. Mà cổ linh tộc bên kia, bởi vì sinh một đại tôn nguyên nhân, đều đứng ở một tộc một bên. Pháp thác, dù sao cũng là sinh một đại tôn hậu duệ, mà lại huyết mạch đặc thù. Diệp tiền bối, ngươi tới nơi đây, chính là muốn nói cái này. Nhiếp Thiên mỉm cười, không lâu, ta còn bái kiến nguyên một đại tôn. Như lời ngươi nói sự tình, tại ngươi không có đã đến trước, ta biết ngay rồi, ta đến, là mời hai vị, đi thông thiên cát, thương nghị một sự tình. Diệp Văn Hàn nghiêm mặt, chúng ta cùng cổ linh tộc, dị tộc vào lúc ở giữa, bởi vì trong bọn họ bộ phận tranh chấp, tạm thời ngưng chiến rồi. Có thể nếu như linh giới bên kia, rất nhiều vực giới dần dần tiêu vong, chúng ta đây cùng đối phương vào lúc ở giữa mâu thuẫn, tự cũng không ngắn hạn dẹp loạn. Mời hai vị đi thông thiên cát, cũng là đại gia cùng nhau thương nghị, nhìn xem cùng cổ linh tộc, dị tộc bên kia, đến tiếp sau nên như thế nào đi chiến đấu. Lời nói dừng lại, một chầu. Diệp Văn Hàn lại nhìn về phía Mạc Thiên Phàm, còn có Du Tố Anh, nói ra, đương nhiên, hai vị cũng là tại mời hàng ngũ, thần vực cảnh giới người, hoặc tất cả đại tông môn thế lực thủ lãnh, đều có tư cách được thỉnh mời. Vốn, Đổng Lệ còn chưa đủ tư cách, nhưng bởi vì thất tinh giới hải lúc, biểu hiện của nàng dị thường hung hãn, cũng bị Phạm Thiên Trạch điểm danh rồi, tốt. Nhiếp Thiên trước nhận lời xuống, sau đó nói với Diệp Văn Hàn, ngươi về trước đi, chúng ta một lát cùng nhau đi qua. Diệp Văn Hàn gật đầu, hắn sau khi rời đi, Nhiếp Thiên như trước duy trì lấy tánh mạng sống lại, trong thâm tâm dùng tánh mạng huyết mạch, lặng yên xem xét những người kia, trong cơ thể huyết nhục tình huống, đợi cho hắn, cảm giác tuyệt đại đa số người, đều tại tánh mạng sống lại dưới sự trợ giúp, lệnh huyết nhục thương thế trị hết, liền yên lòng. Sau đó, hắn mới cùng Đổng Lệ, còn có Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm một con đường, mượn nhờ không gian truyền tống trận, đi thông thiên cát, thông thiên vực. Từng tòa rộng lớn bao la hùng vĩ, như cự kiếm cắm vào mây xanh lầu cát, đột ngột từ mặt đất mọc lên, như núi như nhạc. Trong đó, có một tòa cao nhất đứng thẳng lầu cát, bị cái khác lầu cát sao quanh trăng sáng giống như phụ trợ lấy, lộ ra khí tượng phi phàm, hạt giữa bầy gà. Này lầu cát, từng tầng một đấy, giống như nối thẳng vòng trời ở chỗ sâu trong. Mái nhà, rộng lớn bệ đá, bóng người trùng trùng điệp điệp, mỗi lần một vị thả ở bên ngoài, đều là dậm chân một cái. Đều có thể dẫn phát tinh vực chấn động hùng tài bá chủ, Phạm Thiên Trạch, Trữ Duệ, Cơ Nguyên Tuyền, Bùi Kỳ Kỳ, Ngũ Hành Tông tất cả đại thần nữ thần tử, Đậu Thiên Thần, Phương Nguyên một loại tinh thần chi tử, Tổ Quang Diệu, Thương Lịch, Hách Liên Hùng, phần đông nổi tiếng nhân tộc tinh hải đấy, tất cả đại đẳng cấp cao tinh vực thủ lĩnh, như Lệ Vạn Pháp, Trương Khải Linh giống như thánh vực hậu kỳ cường giả, cũng thình lình tại liệt, Nhiếp Thiên, theo một tiếng thở nhẹ. Tụ họp tuôn ra tại chỗ này phần đông cường giả, ánh mắt vô ý thức đấy, liền chú ý tới khách mới đến thăm, dùng Nhiếp Thiên cầm đầu bốn người. Nhiếp Thiên, tiểu tử ngươi đột phá thánh vực rồi hả? Hoàng Tân Nam, còn có Phương Nguyên cái này, cùng Nhiếp Thiên quan hệ cá nhân rất tốt người, hô to gọi nhỏ, thần sắc vui mừng, vị kia, chính là Đổng Lệ sao? Cũng có theo cái khác đẳng cấp cao tinh vực mà đến thánh vực cường giả, yên lặng quan sát đến một bộ hắc y. Khí thế kinh người Đổng Lệ, âm thầm nghị luận, đồn đại, nàng tại viên thiên tinh vực thất tinh Lam Hải, lệnh mới tiến vào loạn ma đại tôn, còn có áo phỉ Lị Nhã đều bị bức bách thoát đi. Nữ nhân này, bất quá hư vực tu vi, há sẽ cường đại như thế. Một cái Bùi Kỳ Kỳ, đã làm cho người ta cảm thấy kinh khủng, hơn nữa trước mắt Đổng Lệ, vị này tinh thần chi tử nữ nhân bên cạnh, thật là khiến người giật mình a. Một cái lúc trước liền danh hào đều chưa từng nghe qua nho nhỏ vẫn tinh chi địa. Rõ ràng có thể duy nhất một lần, đản sinh ra ba vị kỳ tài ngút trời. Mọi người nghị luận không ngớt, bởi vì còn có một chút cường giả, chưa đến, thông thiên các triệu tập muốn nghị luận đại hội, không có lập tức cử hành. Nhiếp Thiên đã đến về sau, cùng hiểu biết Hậu Sơ Lan, Hoàng Tân Nam, còn có Phương Nguyên đám người, nhẹ giọng trao đổi, thông qua những cái, kia, thần tử thần nữ, đi phân giải thông thiên tinh vực nơi khác tình hình chiến đấu, còn có một vị trí khuôn mặt xa lạ, đều là lai lịch gì. Nhiếp Thiên vậy sao, ta đến từ, có rất nhiều thánh vực hậu kỳ cường giả, lần đầu gặp Nhiếp Thiên, nhiệt tình vô cùng mà đụng lên đến, chủ động cùng Nhiếp Thiên lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, không ngớt Nhiếp Thiên, mà ngay cả Đổng Lệ bên kia, cũng bị một đám cường giả vây quanh. Tạo thần giả, tên kia chính là tạo thần giả, luân phiên sáng lập kỳ tích Nhiếp Thiên. Mạc Thiên Phàm, Tổ Quang Diệu, còn có Đậu Thiên Thần, có thể đột phá thần vực, đều cùng hắn có quan hệ. Nghe nói, Lưu Vân Kiếm Tông Doãn Lão Quái, đã tại bắt tay vào làm trùng kích thần vực, Doãn Lão Quái dám làm như vậy, có lẽ cũng cùng hắn có quan hệ. Sáng lập thần vực A, ta nếu có thể đạt được hắn ưu ái, có thể bởi vì trợ giúp của hắn, bước vào đến thần vực. Ta cũng nguyện ý như Mạc Thiên Phàm giống như, nghe lệnh y. Ai, đáng tiếc a, rất nhiều người thấp giọng nghị luận, chư vị. Trong lúc đó, thông thiên các thương lịch khẽ quát một tiếng, hấp dẫn mọi người lực chú ý, ta có mấy câu muốn nói. Thân thành chủ đạo người Phạm Thiên Trạch, ngạc nhiên, tò mò hỏi thăm, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Văn Hàn cũng không rõ ràng cho lắm. Không lâu, Thái Thủy Thiên Tông Tông chủ Du Kỳ Mạc, bỗng nhiên thả lời nói đi ra ngoài. Muốn trùng kích thần vực hậu kỳ, thương lịch cất giọng, ta thông qua đủ loại con đường, lúc nãy mới biết được, cái kia Du Kỳ Mạc tựa hồ theo một địa phương bí ẩn, thu hoạch địch hồn nguyên dịch, có một chút biết được vật ấy huyền ảo chỗ, mạnh mà hét to, thần sắc kích động, có thể có chút người, cũng không rõ ràng lắm cái gì là địch hồn nguyên dịch, ta mà nói phân giải thoáng một phát, địch hồn nguyên dịch, thương lịch khen khen mà nói rõ này dị vật công hiệu thần kỳ, cuối cùng tổng kết. Vật ấy, đối với, đột phá thần vực, còn có thần vực người tiến giai, có trợ giúp cực lớn, có thể tẩy rửa linh hồn dơ bẩn, tại trùng kích thần vực trung kỳ, hậu kỳ lúc, đều có thể phát huy công hiệu. Du Kỳ Mạc, cũng là bởi vì đã chiếm được địch hồn nguyên dịch, một trở về, liền tuyên cáo bế quan, muốn trùng kích thần vực hậu kỳ. Theo ta trước mắt có được tin tức xem, bởi vì địch hồn nguyên dịch tồn tại, hắn thành công khả năng, thật lớn, thương lịch đáy mắt. Cũng có rất mịt mờ khát vọng, thương lịch, ngươi nói những thứ này có làm được cái gì? Diệp Văn Hàn nhíu mày, Du Kỳ Mạc cùng chúng ta sớm đã không cùng tâm, nếu không phải cổ linh tộc cùng những dị tộc đó uy hiếp tại, U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông, chúng ta đều muốn đi qua, cùng bọn họ hảo nói chuyện, ta nói địch hồn nguyên dịch, là vì ta còn biết một cái khác tin tức. Thương lịch ánh mắt, đột nhiên hướng về Đổng Lệ, ta biết rõ, Du Kỳ Mạc mang về địch hồn nguyên dịch. Còn có một bộ phận, liền tại vị nữ sĩ này trên người. Đổng Lệ nhíu mày, địch hồn nguyên dịch, nếu như dùng thỏa đáng, có thể nhanh chóng tạo ra được thêm nữa. Thần vực cường giả, thương lịch ánh mắt trừng rực, thí dụ như Diệp trưởng lão ngươi, thí dụ như Phạm trường lão, thí dụ như Trữ Duệ tiền bối, còn có ở đây các vị thánh vực hậu kỳ người, cố gắng đều có thể dùng địch hồn nguyên dịch, đột phá cùng tiến giai thần vực. Nhiếp Thiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, địch hồn nguyên dịch, còn có hồn tinh. Du Kỳ Mạc theo khư giới trở về, thực hiện hứa hẹn, hoàn toàn chính xác giao cho Bùi Kỳ Kỳ. Nhiếp Thiên tại thất tinh giới hải khổ tu, Bùi Kỳ Kỳ rời đi trước, lại đem địch hồn nguyên dịch cùng hồn tinh, toàn bộ đều chuyển giao cho Đổng Lệ, do Đổng Lệ đảm bảo, cũng do Đổng Lệ đi an bài. Bởi vì Nhiếp Thiên cảnh giới, chẳng qua là thánh vực, tạm thời không cần phải địch hồn nguyên dịch, hắn cũng không có tận lực hỏi thăm địch hồn nguyên dịch chảy về phía. Đột nhiên, thông thiên các thương lịch, nói đến địch hồn nguyên dịch. Còn nghĩ địch hồn nguyên dịch hiệu quả, cẩn thận giải thích một phen, lệnh Nhiếp Thiên lập tức khó chịu, thương lịch vẫn còn tại khen khen mà nói, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, dùng địch hồn nguyên dịch trùng kích thần vực hậu kỳ, một khi thành công, hậu quả khó liệu, còn có U Ảnh Hội Tương Nguyên Trì, Thượng Quan Thực, Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, Thái Thủy Thiên Tông Đoạn Hoàng Văn, cái này từng vị thần vực người, cũng không có tham dự thông thiên tinh vực chiến dịch, những người này, nếu như đều mượn nhờ địch hồn nguyên dịch từng cái đem cảnh giới đột phá, như vậy chúng ta nhân giới bố cục, thế tất đại biến. Hắn dừng lại một chút, thần sắc lo lắng đấy, nhìn về phía Phạm Thiên Trạch, Trữ Duệ đám người, than nhẹ một tiếng, ở đây phần đông cường giả, bởi vì hắn buổi nói chuyện, theo kích động hưng phấn trạng thái, dần dần tỉnh táo, liền Phạm Thiên Trạch, Trữ Duệ, đều lông mày sâu nhăn, giống như Bình Thiêm lo lắng. Quý Thương, Khuất Dịch một loại người tộc đỉnh phong luyện khí sĩ, đều không tại nhân giới, giờ phút này như Du Kỳ Mạc, Thượng Quan Thực cái kia loại thần vực người, nhao nhao tuyên cáo đột phá cảnh giới, đối với người tộc thế cục mà nói, là tốt hay xấu. Dù sao, Du Kỳ Mạc, Tương Nguyên Trì những người kia, không lâu còn xâm nhập Toái Tinh Cổ Điện, mưu toan đem Toái Tinh Cổ Điện phân cạo, khi đỉnh phong cường giả, cũng không tại nhân giới trong lúc, Du Kỳ Mạc nếu như bước vào đến thần vực hậu kỳ, ai có thể hạn chế hắn. Còn có Tương Nguyên Trì, người này từng liên hợp Cổ Tỳ, tại nhân tộc tinh vực trắng trợn giết chóc, mưu đồ làm loạn, địch hồn nguyên dịch, ta từng nghe nói qua. Một lúc sau, Phạm Thiên Trạch thở ra một hơi, nói ra, theo đạo lý mà nói, vật ấy không phải chúng ta cái này thế giới có thể xuất hiện. Nhiếp Thiên, Đổng gia tiểu thư. Thương Lịch lần nữa giơ lên thanh âm, hiên ngang lẫm liệt nói, giá trị này nguy nan chi tế, các ngươi theo Du Kỳ Mạc trong tay thu hoạch địch hồn nguyên dịch, nhìn qua có thể lợi dụng. Chúng ta, cần phải càng nhiều nửa thần vực người, cũng cần càng mạnh hơn nửa thần vực người, thừa dịp cổ linh tộc, còn có những dị tộc đó tầm đó, bên trong đã có tranh chấp, chúng ta tận khả năng mà nâng cao thoáng một phát lực lượng, ta cảm thấy được cực kỳ có tất yếu. Nhiếp Thiên nhếch môi, cười hắc hắc, nhẹ gật đầu, nói ra, đề nghị của ngươi phi thường tốt, Thương Lịch nhãn tình sáng lên, ngươi cũng đồng ý, đương nhiên đồng ý. Nhiếp Thiên dáng tươi cười trở nên sáng lạng, dùng địch hồn nguyên dịch tăng lên chiến lực, tạo nên thêm nữa, cường đại hơn thần vực người, đối với chúng ta cùng cổ linh tộc, dị tộc kế tiếp chiến đấu có lợi, ta vì cái gì không đồng ý, như vậy, có thể hay không đem địch hồn nguyên dịch. Thương Lịch phấn khởi, có bao nhiêu địch hồn nguyên dịch? Nhiếp Thiên quay đầu, cười mỉm đấy, hỏi thăm Đổng Lệ, ta tính toán xem, chúng ta bên này có thể thời gian ngắn trùng kích cảnh giới đấy, có Huyết Linh Tử, Tạ Kim, còn có Du Tố Anh tiền bối. Mặt tiền bối, thành tựu thần vực thời gian quá ngắn tạm, sợ là không có biện pháp lợi dụng địch hồn nguyên dịch. A, Duẩn Hành Thiên tiền bối, cái gì cũng không có yêu cầu, cũng ở đây trùng kích thần vực rồi. Địch hồn nguyên dịch tạm thời cũng không cần. Đúng rồi, Huyền Thanh Cung Hàng Thanh tiền bối, ta cũng đã đáp ứng, tận khả năng trợ giúp nàng, đi thành tựu thần vực. Địch hồn nguyên dịch, vừa vặn có thể trợ giúp nàng tẩy rửa linh hồn, đi trùng kích thần vực. Chúng ta bên này, còn có ai tại thánh vực hậu kỳ, hoặc tại thần vực, ngươi vừa vặn giúp ta suy nghĩ một chút nữa. Mới bắt đầu lúc, Đổng Lệ cũng mặt âm trầm, đen kịt trong ánh mắt, tản ra nguy hiểm khí tức, đợi cho hắn mới mở miệng. Nói ra bọn hắn tình huống của bên này, còn có địch hồn nguyên dịch công dụng, Đổng Lệ lông mày liền dần dần giãn ra, khóe miệng bật ra vẻ tươi cười, ta cảm thấy được, trong điện đại trưởng lão Mạc Hành, cũng cần địch hồn nguyên dịch. Đại trưởng lão cũng nói, hắn khả năng không cần quá lâu, sẽ trở về rồi, hô. Vù vù, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, hô hấp dồn dập, trong mắt tách ra khác thường thần thái, nội tâm kích động không thôi, địch hồn nguyên dịch một chuyện. Nàng biết không nhiều lắm, trải qua cái kia Thương Lịch giải thích cặn kẽ, nàng mới hiểu được địch hồn nguyên dịch đến cỡ nào quý giá. Địch hồn nguyên dịch đối với nàng tiểu sư muội Hàng Thanh, đều có giúp đỡ cực lớn. Giờ phút này, nghe nhiếp ý của trời, sẽ lợi dụng theo khư giới mang về địch hồn nguyên dịch, trợ giúp nàng trùng kích thần vực trung kỳ, trợ giúp nàng tiểu sư muội Hàng Thanh, đi tiến giai thần vực, nàng như thế nào không kích động, quyết định ban đầu, quả thật là sáng suốt đấy. Du Tố Anh đột nhiên đã cảm thấy, cùng U Ảnh Vực, Bích Tiêu Tông, Thái Thủy Thiên Tông mỗi người đi một ngã, lựa chọn cùng Nhiếp Thiên một con đường, thật sự là nàng bình sinh làm đấy, quyết định chính xác nhất một trong, Tạ Kim, Huyết Linh Tử, những thứ này phụ thuộc người, đều bị tặng địch hồn nguyên dịch, cái khác đẳng cấp cao tinh vực cường giả, nghe Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ nói chuyện với nhau, nguyên một đám tâm ngứa đấy, ách, Thông Thiên Các Thương Lịch, mắt thấy Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, dăm ba câu đấy. Liền đem địch hồn nguyên dịch tạo nên người chọn lựa, cho chỉ ra đi ra, thần sắc trở nên có chút cổ quái, cái kia, ta cảm thấy được a, địch hồn nguyên dịch trân quý như thế chi vật, có lẽ dùng tại trên lưỡi đao. Nếu có thể tạo ra được, thần vực hậu kỳ người, cố gắng mới có thể thay đổi thế cục, ngươi cảm thấy. Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên, con mắt quang như lưỡi dao sắc bén, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, chúng ta thiếu chút nữa bỏ ra tánh mạng, tại một phương khác thiên địa. Cửu tử nhất sinh mang về thứ đồ vật, như thế nào đi lợi dụng, ta cũng cần thương lượng với ngươi sao? Thương Lịch sắc mặt cứng ngắc, Nhiếp Thiên, ta đề nghị như vậy, làm như vậy là để nhân tộc hưng suy, ha ha ha. Nhiếp Thiên không giận ngược lại cười, ngươi có phải hay không muốn, ngươi thương lịch thánh vực hậu kỳ tu vị, như đạt được địch hồn nguyên dịch, cũng có thể thuận lợi mà đột phá thần vực, hoặc là nói, đem địch hồn nguyên dịch phân ra một phần phần, giao cho bốn đại tông môn, mọi người sau khi thương nghị, thấy thế nào phân phối mới tốt, ta không phải ý tứ này. Thương lịch giải thích, ngươi cũng hỏi thăm rõ ràng, địch hồn nguyên dịch cũng không dừng lại chúng ta có, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, mới là chiếm đầu to cái kia một phương. Nhiếp Thiên lười biếng đấy, móc móc lỗ tai, giống như gãy ra một điểm ráy tai đi ra, tùy ý mà đạn hướng Thương lịch, rất ngạo mạn nói, ngươi đi tìm Du Kỳ Mạc, lại để cho cái kia Du Kỳ Mạc đem địch hồn nguyên dịch giao ra đây, tạo điều kiện cho ngươi phân phối xong rồi, dù sao cái kia Du Kỳ Mạc, cùng U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông. Không chỉ có chưa có tới thông thiên tinh vực trợ chiến, còn đã từng mưu đồ làm loạn, ngươi chiếm được đại nghĩa, vừa vặn có thể đi lên án công khai, thừa dịp Du Kỳ Mạc phá cảnh lúc, thuận lý thành chương ra tay. Nhiếp Thiên trên mặt chán ghét, trong mắt cười nhạo mỉa mai, nhìn một phát là thấy hết, có thích sạch sẽ Thương lịch, nghiêng đi thân thể, tránh thoát hắn đạn tới ráy tai, âm thanh lạnh lùng nói, Du Kỳ Mạc bên kia, đợi cho thế cục ổn định, tự nhiên là muốn kia cho cái thuyết pháp đấy, Phạm tiền bối. Ngươi có thể hay không không muốn cho cái này ngu xuẩn, ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, Nhiếp Thiên không thể kìm được, hắn người như vậy, tại sao phải bị các ngươi các chủ, thu làm nghĩa tử một trong, các ngươi thông thiên các người, nếu như đều giống như hắn không biết cái gọi là, ta xem cùng cổ linh tộc, những dị tộc đó chiến tranh, đều không cần tiếp tục nữa, đều là sở nguyên nghĩa tử, cùng Nhiếp Thiên từ trước đến nay không đúng lộ hách liên hùng, cũng sẽ không như Thương lịch như vậy ngây thơ vọng tưởng. Di túc trân quý địch hồn nguyên dịch, Thương lịch vậy mà cảm thấy, vì nhân tộc chiến lực, nên cống hiến đi ra, chọn lựa thích hợp nhất cường giả, đi tạo nên thần vực, hoặc trùng kích thần vực rất cao cảnh giới. Nhiếp Thiên, ngươi nói ai là ngu xuẩn? Thương lịch lạnh nhạt nói, ngươi câm miệng cho ta. Phạm Thiên Trạch đau đầu không thôi, mãnh liệt mà trừng mắt liếc hắn một cái, ống tay áo vung lên, một bể nghệ chúng sinh tràn đầy kiếm ý, như lao lung giống như vây khốn Thương lịch. Ngươi không thích hợp đợi ở chỗ này rồi, quay về chỗ của ngươi, hảo hảo nghĩ lại, trầm ào ào một tiếng, Thương lịch liền từ mọi người trước mắt biến mất. Lúc trước, ta điện tại Tử Tinh Hải, cùng yêu ma tộc huyết chiến qua đi, đã có người trong thâm tâm, mưu đồ lãnh địa của chúng ta. Nhiếp Thiên ngửa đầu, nhìn qua Thương lịch bị mang rời phương hướng, nói ra, yêu ma tộc, hài cốt tộc, cùng một tộc tầm đó, phát sinh tranh chấp, làm chúng ta có thể hoãn một chút, tự chúng ta. Nếu như bởi vì Thương lịch tên gia hỏa như vậy, cũng nổi lên tranh chấp, vậy thú vị, Bùi Kỳ Kỳ đạm mạc nói, không biết cái gọi là gia hỏa, tốt rồi. Phạm Thiên Trạch vội ho một tiếng, Thương lịch tu luyện thiên phú phi phàm, chỉ có điều toàn cơ bắp, đầu óc không tốt lắm sử, khiến cho, Nhiếp Thiên, hắn nói cái kia lời nói, ngươi chớ để ở trong lòng. Nhiếp Thiên đại biểu cho Toái Tinh Cổ Điện, Bùi Kỳ Kỳ, có thể đại biểu hơn phân nửa Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông người tới. Cùng Nhiếp Thiên quan hệ lại vô cùng tốt, mặt khác, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên cường giả, số lượng to lớn đại, nguyện ý kết giao Nhiếp Thiên, đạt được Nhiếp Thiên hảo cảm thánh vực cường giả, càng là số lượng đa dạng. Phạm Thiên Trạch đương nhiên không ngốc, hôm nay cùng dị tộc, cổ linh tộc chém giết, thế nhưng là phát sinh ở bọn hắn thông thiên tinh vực, tùy ý Thương lịch như vậy kẻ lỗ mãng can thiệp, lệnh Nhiếp Thiên tâm ý nguội lạnh, sớm theo thông thiên tinh vực lui rời, dẫn phát đại cục thay đổi. Tuyệt đối không phải hắn cam tâm tình nguyện thấy cục diện, ta kỳ thật cùng một tộc pháp thác, có quan hệ một phen mật nghị. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói, nghĩ đến, có rất nhiều người cũng nghe nói, chúng ta viên thiên tinh vực thất tinh Lam Hải, thực tên là làm thất tinh giới hải, có thể liên tiếp đến một cái khác, tên là khư giới thiên địa, cái gì? Thất tinh giới hải, liên tiếp, kết nối khư giới, thiệt hay giả a? Ngoại trừ linh giới cùng nhân giới. Còn có một cái khư giới tồn tại, ở đây vô cùng nhiều thánh vực cường giả, đều là lần đầu nghe nói, ầm ầm biến sắc. Phạm Thiên Trạch nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu khư giới, biết được thất tinh giới hải tồn tại, ý bảo Nhiếp Thiên nói tiếp, linh giới xuất hiện biến đổi lớn, cổ linh tộc cùng phần đông dị tộc sinh tồn vực giới, nhiều lần sắp tử vong. Nhiếp Thiên một bên tổ chức lấy ngôn ngữ, vừa nói, nếu cổ linh tộc, còn có những dị tộc đó có thể tại chúng ta chỉ dẫn xuống, dũng mãnh vào khư giới. Đi khư giới tìm thích hợp bọn hắn đặt chân vực giới, cố gắng có thể giải quyết xung đột. Khư giới bên kia, có minh hồn tộc, ma tộc cùng bạch cốt tộc, đối với linh giới cùng chúng ta nhân giới thủy chung nhìn chằm chằm. Địch hồn nguyên dịch, chính là xuất từ bên kia minh hồn tộc, hơn nữa tại minh hồn tộc chỗ ấy, có lẽ cũng không có thiếu, chúng ta nhân giới, còn có linh giới không có kỳ trân dị bảo, hoặc có thể trợ giúp cổ linh tộc, dị tộc cường hóa huyết mạch, hoặc có thể giúp bọn ta vượt cảnh, đạt được đột phá tính tiến triển. Thất tinh giới hải, chính là bước vào khư giới một cánh cửa, chúng ta có thể cho là bọn họ rộng mở đến. Hô, Đổng Lệ theo những chữ vật, lấy ra bổng thấu sáng thủy tinh dụng cụ, hướng mọi người biểu hiện ra, cái này, bắt đầu từ khư giới, minh hồn tộc tộc nhân chỗ đó, thu hoạch địch hồn nguyên dịch, tầm mắt mọi người, lập tức hội tụ hướng cái kia dụng cụ, bình sứ hình dáng, lớn chừng quả đấm dụng cụ, bên trong nở rộ lấy thanh oánh chất lỏng, Đổng Lệ bạch oánh một đoạn đầu ngón tay, nhẹ nhàng xốc lên rồi, cái kia dụng cụ nắp hộp, oanh, trong lúc đó, ở đây tất cả mọi người thực hồn, đều thâm thụ chấn động, từng đạo thực hồn, thoát ly linh hồn thức hải, đều thần rời huyết nhục, trôi lơ lửng ở mỗi lần một người đỉnh đầu, như u hồn giống như, tự nhiên mà vậy mà nhìn về phía cái kia dụng cụ bên trong nở rộ địch hồn nguyên dịch, liền nhiếp thiên, đều không có ngoại lệ, huyền cảnh tu vị, thực hồn có thể theo huyết nhục thoát ly, thần du vật ngoại, đạt tới thánh vực cấp bậc lấy, thực hồn cùng huyết nhục chia lìa, có thể ở nghìn vạn dặm bên ngoài, đều tùy ý hoạt động, còn có thể dùng hồn lực hình thành đủ loại huyền diệu pháp quyết công giết địch người. Giờ phút này, từng đạo thực hồn, cũng chỉ là bởi vì Đổng Lệ xốc lên nắp hộp, liền nhao nhao ly thể, rất kỳ diệu mùi, lệnh thực hồn không bị khống chế đấy, đều muốn đi luyện hóa tiếp nhận. Nhiếp thiên hồn ảnh, xa xa tường tận xem xét Đổng Lệ trong tay dụng cụ, hắn cẩn thận cảm giác, liền phát hiện hắn thực hồn, đều cực kỳ khát vọng cái kia dụng cụ trong thanh oánh chất lỏng, tự hồ, chỉ cần lệnh thực hồn xâm nhập dụng cụ, liền có thể rất dễ dàng mà luyện hóa địch hồn nguyên dịch, lệnh hồn phách đạt được tẩy rửa tinh lọc, khiến cho linh hồn ngưng luyện tu hành, đều lập tức đi trên một tầng lầu, lạch cạch, Đổng Lệ nhẹ giọng cười cười, lại đem nắp hộp đắp lên, từng đạo thực hồn, bởi vì cái kia nắp hộp khép kín, bởi vì địch hồn nguyên dịch khí tức che đậy, lại rồi đột nhiên khôi phục tỉnh táo, lại để cho từng đạo thực hồn, quay về huyết phách, Phạm Thiên Trạch hít sâu một hơi, thở dài, thế gian kỳ diệu, còn thật là khó khăn dùng đoán trước, cái kia cái gọi là địch hồn nguyên dịch, đơn riêng chỉ là ngửi được khí tức, đều làm linh hồn của ta, có thư thái tuyệt vời cảm, giác, ta vô cùng tin tưởng, nếu như thần hồn của ta, có thể được đến địch hồn nguyên dịch tẩy rửa, tại ta tìm kiếm thần vực hậu kỳ đột phá lúc, nhất định có thể giúp ta giúp một tay, ta cũng tin tưởng. Trữ Duệ phụ họa, Huyền Thanh cung Du Tố Anh, mắt thả kỳ quang, nội tâm kích động khó nén, tốt rồi. Đổng Lệ hời hợt đấy, lại đem cái kia nở rộ lấy địch hồn nguyên dịch bình sứ, một lần nữa ném vào những trữ vật, tự nhiên cười nói, như trăm hoa đua nở, nơi đây địch hồn nguyên dịch, chúng ta tất nhiên sẽ xài cho đúng tác dụng. Các ngươi nếu như muốn thu hoạch, cũng có thể đi đến khư giới, tìm những minh hồn tộc đó mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. À, đúng rồi, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, trong tay chỉ sợ còn có một chút, Nhiếp Thiên ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý lực, chợt mở miệng. Ta nghĩ nói cho chư vị chính là, như địch hồn nguyên dịch giống như kỳ vật, nhân giới cùng linh giới đều không có, có thể tại một cái khác thiên địa, địch hồn nguyên dịch, còn có cái khác kỳ vật, có lẽ rất nhiều sự tồn tại, U Ảnh Hội Tương Nguyên Trì, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, chính thức mưu đồ đồ vật, toàn bộ xuất từ khư giới, Du Kỳ Mạc, theo khư giới mang về địch hồn nguyên dịch, có thể cái kia Tương Nguyên Trì, trước mắt vẫn còn khư giới hoạt động lấy, hắn sở cầu vì sao, ta đều nói không rõ ràng. Bùi Kỳ Kỳ chen vào nói, viên thiên tinh vực thất tinh giới hải, có thể đi vào ra khư giới. Cổ linh tộc tộc nhân, còn có những một tộc đó, u tộc, dị tộc, nếu là có thể bị thuyết phục, cũng giết vào khư giới, ta sẽ nghĩ biện pháp, đem giới môn rộng mở, cung cấp bọn hắn thông hành. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, các ngươi như khao khát địch hồn nguyên dịch, đối với khư giới tồn tại hiếu kỳ, nghĩ tới đi tìm tòi đến tột cùng, ta cũng có thể thành toàn. Nhiếp Thiên, Đổng Lệ còn có Bùi Kỳ Kỳ, hoặc đầu độc, hoặc dùng vật dụng thực tế để chứng minh. Bọn hắn một phen lời nói chấm dứt, ở đây phần đông thánh vực người, hô hấp dồn dập, rõ ràng rất là ý động, mà ngay cả Phạm Thiên Trạch, Diệp Văn Hàn, Trữ Duệ các loại thần vực người, đồng dạng trong mắt sáng rọi tràn đầy, giống như tại nghiêm túc tự hỏi, Nhiếp Thiên ba người đề nghị, dũng mãnh vào khư giới, nếu muốn bước vào khư giới, phải dẫn đầu giải quyết phiền toái, chính là trước mắt thông thiên tinh vực người từ ngoài đến. Một lúc sau, Diệp Văn Hàn chen vào nói, chỉ có thuyết phục cổ linh tộc, còn có những cái, kia, muốn tại chúng ta nhân giới đặt chân chủng tộc, để cho bọn họ cùng chúng ta đạt thành nhất trí, mới có thể không có nỗi lo về sau đấy, đi khư giới chinh phạt. Phạm Thiên Trạch gật đầu, mặt khác, khư giới bên kia thế cục, còn cần làm cho rõ ràng hơn một điểm, cổ linh tộc, kình thiên cự linh, cổ thú, còn có cự long. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói nhỏ, đột nhiên nói, có lẽ, ta có lẽ đi một chuyến, đi cổ linh tộc bên kia, cùng những cổ linh đó tộc tộc nhân, nói chuyện một phen. Nếu có thể, thuyết phục cổ linh tộc tộc nhân, cùng chúng ta buông thành kiến, vậy có thật lớn có thể giải quyết phân tranh, ngươi, đi cổ linh trong tộc bộ phận đi một chuyến. Phạm Thiên Trạch khiếp sợ, Trữ Duệ quát, Nhiếp Thiên. Ngươi không thể làm ẩu, vạn không thể mạo hiểm. Tại yêu ma tộc, tà minh tộc, hài cốt tộc trong mắt, ngươi Nhiếp Thiên thế nhưng là ắt phải chết người, ngươi, trong mắt bọn họ, so thần vực người, thậm chí so với ta, đều có thể quan trọng hơn, hắn nói không sai. Phạm Thiên Trạch nghiêm nghị nói, Nhiếp Thiên, ngươi thật sự tại trong mắt những người kia, vì phải giết người, Ngũ Hành Tông hậu Sơ Lan, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta nhận được tin tức, ngươi, còn có Bùi Kỳ Kỳ, chính là yêu ma tộc, tà minh tộc, hài cốt tộc trong mắt, bài danh đầu liệt phải giết người, chỉ cần có thể kích giết các ngươi, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, cho dù chết nhiều hơn nửa đại quân, đều tự nguyện, có đại tôn, nếu có thể giết ngươi, liền huyết nhục bạo diệt thê thảm một cái giá lớn, đều có thể thừa nhận. Hoàng Tân Nam nói, huyết nhục bạo diệt, có máu huyết còn sót lại trong tộc, còn có thể lần nữa có được tân sinh, không phải chân chánh trên ý nghĩa tử vong, có thể dù vậy, một vị đại tôn cấp bậc người, chỉ, cái, dựa máu huyết phục sinh, hay, vẫn, là tràn ngập khó khăn, cần phải tộc nhân cung cấp dồi dào khí huyết, cần phải mấy vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian, không có ngờ tới, ta thật không ngờ trọng yếu. Nhiếp Thiên sờ lên cái mũi, nhịn không được cười lên, bất quá, ta còn là quyết định, đi một chuyến cổ linh tộc chỗ. Cùng cổ linh tộc thủ lãnh, hảo hảo nói một chút. Kình thiên cự linh cũng thế, cổ thú tộc, cự long tộc cũng thế, cùng ta tầm đó, đều hoặc nhiều hoặc ít, có một chút nguồn gốc. Hắn theo cái kia dị địa tu hành kình thiên chi nộ, hư thái cổ phù, đều đến từ kình thiên cự linh. Phù lục lúc, hắn trợ giúp qua băng phượng, mà băng phượng, chính là cổ thú tộc tộc nhân, trừ lần đó ra, A Gia Tư huynh trưởng, còn tìm hắn nói qua, như vậy quá mạo hiểm rồi, không ổn. Trữ Duệ nói, ta cùng ngươi một đạo. Bùi Kỳ Kỳ chen vào nói, tuy nhiên, ta chưa hẳn có thể dùng giới vũ lăng tinh, đem ngươi bình yên mang về, đối với ngươi có thể thử xem. Cổ linh tộc đều biết vị trí đại tôn, Bùi Kỳ Kỳ cường đại trở lại, cũng không cách nào lệnh Nhiếp Thiên tùy ý mà tại cổ linh tộc cường giả trên mặt đất lui tới, tiễn đưa ta đi qua là được. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hướng Trữ Duệ, Phạm Thiên Trạch giải thích, vốn, ta là muốn nhờ một tộc pháp thác. Hướng cổ linh tộc trình bày ý nghĩ của ta, thật không ngờ pháp thác vừa trở về, còn chưa kịp nói cái gì, đã bị yêu ma tộc, hài cốt tộc bắt được, kể từ đó, ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến, có lẽ cổ linh tộc tộc nhân, xem tại trước kia tình cảm lên, sẽ không đối với ta như thế nào, cổ linh tộc. Phạm Thiên Trạch suy tư về, như vậy đi, ngươi trước đừng có gấp, bọn ngươi đợi tin tức, ta tự mình đi một chuyến, tìm ra Đặc Duy Khắc trước nói một chút. Ra Đặc Duy Khắc chính là từng tại toái diệt chiến trường xuất hiện vị kia kình thiên cự linh cổ thần cấp bậc. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, đúng vậy, chính là Ra Đặc Duy Khắc. Phạm Thiên Trạch chậm rãi gật đầu, vị này kình thiên cự linh cổ thần từng mấy lần nhắc tới qua ngươi, hắn đối với ngươi tràn ngập tò mò, ta cùng bọn họ lúc chiến đấu hắn còn lải nhải đấy, nói trên người của ngươi tràn đầy lấy kỳ diệu, cùng huyết mạch của bọn hắn có lẽ có giam. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hẳn không phải là huyết mạch phương diện, mà là cái khác, tóm lại, bọn ngươi đợi tin tức ta. Phạm Thiên Trạch dùng chân thật đáng tin mà cường ngạnh thái độ, đơn phương quyết định xuống, gặp Nhiếp Thiên trầm mặt về sau, gật đầu đáp ứng, mới nói tiếp, ngươi đến, ngươi cho ra về khư giới đề nghị, cho chúng ta chỉ dẫn một cái phương hướng mới, của linh tộc bên kia, nếu là cùng nhận thức, có thể tiếp nhận đề nghị này. Chúng ta thông thiên tinh vực, kể cả nhân giới làm loạn, có thể giải quyết dễ dàng rồi. Lời vừa nói ra, mọi người thấy hướng Nhiếp Thiên biểu lộ, đều lặng lẽ thay đổi. Còn có, thất tinh giới hải tại viên thiên tinh vực, tại Nhiếp Thiên lãnh địa. Trữ Duệ chen vào nói, chuyện này nếu đã thành, Nhiếp Thiên, khi cầm đầu công, điểm ấy ngươi có lẽ cùng nhận thức à, đó là tự nhiên. Phạm Thiên Trạch gật đầu, lại nói, hy vọng cổ linh tộc bên kia, đối với đề nghị này có nồng hậu dày đặc hứng thú. Như vậy, ngươi thông truyền cổ linh tộc tộc nhân, chúng ta hẹn nhau trên đất, đã nói Nhiếp Thiên muốn thấy bọn họ, xem bọn hắn có nguyện ý hay không đã đến. Hư linh giáo Bùi Kỳ Kỳ, trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói, chỉ, cái, cùng cổ linh tộc liên hệ, xem thái độ của bọn hắn, như thế nào. Phạm Thiên Trạch suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, ta có thể tiễn đưa ngươi, đi cổ linh tộc qua lại chi địa, tùy ý tìm một cái vị trí cổ linh tộc tộc nhân, đem tin tức truyền lại. Bùi Kỳ Kỳ hơn nữa, Kình Thiên Cự Linh, cổ xưa cùng cổ thú tộc tộc nhân, nếu như cùng Nhiếp Thiên có chút quan hệ cá nhân, có lẽ sẽ đồng dạng xuống, cũng tốt. Phạm Thiên Trạch đáp ứng, hai người bắt đầu tay an bài, trận này triệu tập tất cả đại tinh vực cường giả, thế lực khắp nơi thủ lãnh đầu lĩnh hội nghị, bởi vì Nhiếp Thiên đến, bởi vì hắn cho ra đề nghị, còn không có đợi người đủ, liền qua loa chấm dứt. Sau đó không lâu, Bùi Kỳ Kỳ liền chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, mang Phạm Thiên Trạch gào thét mà đi. Mọi người tại chỗ này khổ hầu, chờ hai người trở về, có thể đem tin tức tốt mang về. Trận này mang tất cả nhân giới chiến dịch, giằng co một hồi, tổn thất của bọn họ, so dị tộc thê thảm, cũng sinh lòng ủ rũ rồi. Mọi người chờ lúc, thông thiên các thương lịch, bỗng nhiên biến thành trò cười. Mọi người tận lực kết giao Nhiếp Thiên, Đổng Lễ lúc, còn có thể nói lên thương lịch, nói cái kia thương lịch từ nhỏ chính là tu hành thiên tài. Đáng tiếc tại đạo lý đối nhân xử thế phía trên, từ trước đến nay ngu dốt, thường xuyên bị dưới trướng cổ động, làm ra một ít không biết cái gọi là sự tình đến. Lệ Vạn Pháp, Trương Khải Linh đám người, ngoài sáng ngầm, đều toát ra đối với địch hồn nguyên dịch khát vọng. Bọn hắn để lộ ra, nguyện ý giao ra cái gì một cái giá lớn, chỉ cần có thể đạt được vài giọt địch hồn nguyên dịch, có thể mượn này bước vào đến thần vực. Kể cả, cùng Nhiếp Thiên ký kết đồng minh, mặt ngoài vì minh hữu. Trên thực tế như Tạ Kim như vậy, trở thành Nhiếp Thiên phụ thuộc người, đem trọn cái tông cửa đều buộc chặt đến Nhiếp Thiên cái này chiếc con đường phía trước không rõ trên chiến xa. Nhưng mà, Đổng Lệ nghĩ sâu tính kỹ về sau, hay, vẫn, là cự tuyệt Lệ Vạn Pháp, Trương Khải Linh, thông thiên tinh vực, đông bắc mảnh khu, 10 cái vực giới, hiện lên hình quạt phân bố, mỗi lần một vực giới xung quanh, đều có quái vật khổng lồ nhấp nhô, nếu là gần hơn, liền có thể nhìn ra những cái, kia quái vật khổng lồ. Hoặc là cự long, hoặc là kỳ lân, phượng hoàng, cũng hoặc là kình thiên cự linh. Mỗi lần một vị, đều là bát giai, cửu giai, thậm chí là thập giai huyết mạch cổ linh tộc tộc nhân. Cái kia 10 cái vực giới, tuy bị cổ linh tộc công phạt xuống, có thể bởi vì cổ linh tộc tộc nhân, trời sinh cực lớn, dẫn đến những cái kia vực giới, đều không tha cho toàn bộ cổ linh tộc tộc nhân. Mà huyết mạch cấp bậc hơi thấp cổ linh tộc tộc nhân, lại không có biện pháp thoát ly vực giới bảo hộ. Dùng huyết nhục trực tiếp bại lộ tinh không bên ngoài, bởi vậy, cường đại cổ linh tộc tộc nhân, khổng lồ thân thể thân, liền hỗn loạn tại vực giới xung quanh, cùng bọn họ một con đường, theo linh giới mà đến, huyết mạch cấp bậc thấp kém tộc nhân, thì là được an bài tại vực giới bên trong, để tránh gặp ngoại vực hỗn loạn dơ bẩn lực lượng ăn mòn. Xoẹt, một cái khe hở không gian bỗng nhiên tráng nứt ra, trống, ô ngao, phiến khu vực này, không ít nghỉ ngơi trong kình thiên cự linh, cổ thú, cự long. Nhao nhao bị bừng tỉnh, nguyên một đám đỏ thẫm như máu, cực đại như đèn lung đồng tử, tại lờ mờ trong tinh không, từng cái thắp sáng, tràn đầy như biển, làm cho người hô hấp đều khó khăn giữ dằn khí huyết, sôi trào núi lửa giống như bột phát ra. Thông thiên các Phạm Thiên Trạch, một bước bước ra, ánh mắt lợi hại, nhìn thoáng qua, rất nhiều kình thiên cự linh căn cứ, quát khẽ nói, tra đặc duy khắc, ta tại, một cổ hình thể như tinh không cự sơn thân ảnh, mang theo cổ xưa xa xưa khí tức. Ầm ầm tới, lập tức ngay tại Phạm Thiên Trạch trước mắt xuất hiện, hắn cầm lấy không được tự nhiên nhân tộc ngôn ngữ, nói, ngươi độc thân đến đây, là vội vã nếu nảy sinh chiến tranh sao? A, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ e sợ các ngươi, oanh, hắn rộng lớn khí huyết hải, đột nhiên bộc phát, khủng bố khí thế, giống như một mảnh dài hẹp nhìn không thấy thác nước, rót tiếp hướng Phạm Thiên Trạch, vừa đi ra khe hở không gian Bùi Kỳ Kỳ, trong cơ thể không gian huyết mạch. Mạnh mà bắn ra lấy điểm một chút quang mang kỳ lạ, kia huyệt thiếu bên trong độc lập không gian, bị cái kia tra đặc duy khắc thả ra khí huyết hải, hầu như muốn nghiền ép vỡ vụn. Bùi Kỳ Kỳ kinh hãi, vội vàng vận dụng huyết mạch bí thuật, kích thích giới Vũ Lăng Tinh, từng tầng một, mơ hồ có thể liên tiếp, kết nối bất đồng vực giới khí lưu, đem Bùi Kỳ Kỳ bao bọc ở. Đột nhiên, nàng liền phản phất từ cái này một phương thiên địa thoát ly, tại bất đồng vực giới tầm đó, qua lại xuyên qua. Tra đặc duy khắc bạo tạc nổ tung giống như khí huyết trùng kích, cũng bởi vì nàng tránh lui, tạm thời hóa giải được. Toái diệt chiến trường lúc, ngươi muốn tìm Nhiếp Thiên. Phạm Thiên Trạch tại lăng tuôn ra khí huyết hải bên trong, lù lù bất động, nói, Nhiếp Thiên, mới từ hắn thuộc vực giới tới đây, hắn khát vọng, cùng các ngươi Kình Thiên Cự Linh, Cự Long, còn có cổ thú tộc tộc nhân, thương thảo một đại sự. Không lâu, hắn và một tộc nguyên một đại tôn, từng có qua một phen mật nghị, Nhiếp Thiên, chính là vị trí toái tinh cổ điện đấy, vị thứ bảy tinh thần chi tử sao, nguyên một đại tôn. Hừ, nguyên một đại tôn có thể đại biểu không là cái gì, chúng ta nguyện ý hợp tác với một tộc, là vì sinh một đại tôn mặt mũi, Nhiếp Thiên, tới gần đấy, có cự long, có cổ thú, nghe vậy nhao nhao dùng người kỳ quái tộc thông dụng lời nói gào thét, phương này tinh không, trong lúc đó, bởi vì bọn họ hò hét tiếng gầm gừ, gần muốn tan vỡ ra, Nhiếp Thiên, ta nhớ ra rồi, vị kia. Trên người khí tức dị thường đấy, có thể vận dụng tộc của ta bí thuật con lai người. Ra đặc duy khắc sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, rất nghi ngờ nói, hắn muốn cùng chúng ta đàm phán. Chúng ta, còn có cổ thú tộc, cự long tộc tộc nhân, Phạm Thiên Trạch gật đầu, ra đặc duy khắc khổng lồ thân thể thân, mất quay tới, nhìn về phía cổ thú tộc, còn có long tộc tụ họp tuôn ra chi địa, chợt dùng cổ linh tộc ngôn ngữ, phát ra hỏi thăm, các ngươi cảm thấy thế nào, long tộc bên kia, A Gia Tư huynh trưởng Phí Lợi Khắc Tư dẫn đầu trả lời, có thể. Cổ thú tộc bên kia, có cửu giai băng phượng tư đại lạp, tìm một ít tộc nhân nói thầm một câu, nói rõ tại phù lục lúc, Nhiếp Thiên làm một sự tình, rất nhanh, vị kia cửu giai băng phượng, liền cho ra đáp lại, chúng ta cũng nguyện ý đàm phán thoáng một phát, chiếu, tư đại lạp dùng bản thể hình thái, nhanh nhẹn phe phẩy băng quan rạng rỡ cánh chim, cực nhanh đến ra đặc duy khắc bên cạnh, đột nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, dùng nhân tộc ngôn ngữ nói ra, thật không ngờ. Ngươi có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Lúc trước, ta liền cảm thấy ngươi bất phàm, cho nên mới dẫn ngươi đi toái diệt chiến trường, có thể vẫn không có ngờ tới ngươi có thể như hiện tại giống như cường đại. Không có ngươi, dẫn ta theo dòng xoáy vực đi toái diệt chiến trường, ta cũng không có hôm nay. Bùi Kỳ Kỳ mờ ảo thanh âm, theo tầng kia tầng bao bọc nàng khí lưu bên trong truyền đến, cho nên, ta tại thông thiên tinh vực mục tiêu, chỉ, cái, đặt ở yêu ma, tà minh cùng hài cốt tộc. Không có đối với các ngươi động thủ, Tư Đại Lạp trầm mặt, nếu như bọn hắn đồng ý, ta đây liền mang Nhiếp Thiên tới đây. Bùi Kỳ Kỳ xin chỉ thị, ngay ở chỗ này. Phạm Thiên Trạch khẽ nhíu mày, hắn đem linh hồn ý thức trải ra, chỉ cảm thấy tại phụ cận nguyên một đám vực giới ở bên trong, còn có vài cổ mênh mông khí huyết hướng đi, cái kia rõ ràng là cổ linh tộc cái khác đại tôn, chắc có lẽ không có việc. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, nếu như bọn hắn đồng ý. Ta cảm thấy được không cần phải, lại đi biến ảo vị trí, cổ linh tộc, cùng yêu ma, tà minh, hài cốt tộc bất đồng, bọn hắn không đến mức xử, khiến cho, quỷ kế, thừa lúc chúng ta hàng lâm tại chỗ này, đóng cửa không gian, sau đó vây giết chúng ta, Phạm Thiên Trạch do dự một chút, gật đầu nói, được rồi, chiếu, không có cái gì chần chờ, Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh nhoáng một cái, hãy tiến vào cái kia khe hở không gian, ngay lập tức rời đi. Thông thiên các quảng trường chỗ, Nhiếp Thiên, cổ linh tộc bên kia, ngươi có nắm chắc hay không à? Phương Nguyên lông mày nhăn lại, chúng ta tại thông thiên tinh vực, cùng cổ linh tộc tộc nhân, cũng chém giết qua một hồi rồi. Ngươi muốn biết rõ, cổ linh tộc tộc nhân, cũng có một chút bởi vì chúng ta mà tử vong à? Ta lo lắng, chủng tộc chiến tranh, cho tới bây giờ cũng sẽ không dùng hòa bình kết thúc, tử vong chính là vĩnh hằng chủ đề, chưa đi đến nhập thông thiên tinh vực trước, tại U Thiên vực. Tại ven đường vực giới, cổ linh tộc cùng những cái, kia yêu ma, tà minh, hài cốt tộc tộc nhân, liền đuổi giết phần đông nhân tộc tộc nhân. Cũng là như thế, đợi cho những cổ linh đó tộc tộc nhân, chính thức xuất hiện tại thông thiên tinh vực về sau, nhân tộc cường giả cũng không lưu tình chút nào. Có bát giai, cửu giai kình thiên cự linh bị chém giết, có cổ thú tộc chiến hạm, hư không bạo liệt, huyết mạch cấp thấp tộc nhân, vì vậy mà tử vong, cũng có cự long, không lâu bị vây ẩu chí tử. Liền long cốt đều bị đồ vật nện đứt, vô cùng thê thảm chiến tranh, sáng tạo ra rất nhiều thi cốt, cổ linh tộc có không ít, nhân tộc chết đi tộc nhân, cũng không ít, ở nơi này cái mẫn cảm thời khắc, Nhiếp Thiên muốn đi tìm cổ linh tộc tộc nhân, có thể hay không quá đường đột một điểm, có thể hay không bị những cái, kia nổi giận cổ linh tộc tộc nhân, xé thành phấn vụn, Nhiếp Thiên, cùng ta đi qua, cổ linh tộc bên kia, đáp ứng gặp ngươi rồi, liền tại lúc này, Bùi Kỳ Kỳ đi mà quay lại. Vượt quá tất cả mọi người đoán trước, thoáng cái liền xuất hiện, Ra Đặc Duy Khắc gật đầu, cổ thú tộc cùng long tộc bên kia cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Bọn hắn đáp ứng gặp ngươi, ta là cảm thấy bọn hắn sẽ không ở đằng kia lúc nãy thiên địa, đối với ngươi hạ sát thủ, liền tự tiện chủ trương đấy, cho ngươi đi qua. Lời vừa nói ra, mọi người lại nhao nhao khuyên bảo, Đổng Lệ càng là lo lắng như lửa đốt, tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, chúng ta đi qua, xùy, chốc lát về sau, Nhiếp Thiên liền tại Bùi Kỳ Kỳ tiếp dẫn xuống, theo thông thiên cát, đến cổ linh tộc tộc nhân căn cứ. Vừa vào phương này mảnh khu, Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch, liền ầm ầm chấn động, trái tim giật liên tục, từng cổ một, nồng đậm đến mức tận cùng khí huyết chi lực, tràn ngập tại bốn phương tám hướng, hắn di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch, điều trai một chút, đã biết rõ đều biết vị trí đại tôn cấp cổ linh khác tộc tộc nhân, nhao nhao xoắn bản thân khí huyết, đến cảm giác chính mình, những cái kia khí huyết, có kình thiên cự linh, có cổ thú, có cự long, Ra Đặc Duy Khắc cực đại đồng tử, như hai cái quan cầu, lập tức ngưng mắt nhìn tới đây, Nhiếp Thiên lập tức áp lực tăng gấp đôi, hô, cái kia một đoạn, tinh không cự thú xương cốt, tự nhiên mà vậy mà bay khỏi, như nguyên thủy thời đại tinh không cự thú, triển lộ ra đặc biệt khí tức, như là tại dương nanh múa vuốt đấy, uy hiếp cái gì, à, chỗ tối, có cổ thú, có cự long, có kình thiên khác cự linh, nhao nhao phát ra kinh hô, cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, khi bọn hắn khí huyết cảm giác ở bên trong, như đột nhiên hóa thành một đầu, dùng săn mồi bọn hắn mà sống mới nguyên cự thú, khắc ở trong huyết mạch đấy, thâm căn cố đế sợ hãi trí nhớ, giống như đột nhiên trở nên rõ ràng, từng cổ một, gây đến Nhiếp Thiên trên người, đều muốn tróc bong ra Nhiếp Thiên huyết mạch dấu hiệu, muốn biết rõ ràng Nhiếp Thiên ảo diệu cổ linh tộc tộc nhân, bị kinh động về sau, lén lút đem nhìn trộm khí huyết, lại cho thu trở về, Nhiếp Thiên, còn nhớ được ta, cự long tộc Phí Lợi Khắc Tư, đong đưa lấy dài ngàn mét viêm long long thân, theo long tộc bên kia du động tới đây, hắn long thân lên, thành từng mảnh đỏ thẫm long lân, như là hỏa diễm giống như thiêu đốt lên, phóng thích ra mãnh liệt quang cùng nhiệt, nóng, nhớ rõ. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng thành khẩn nói, nghe nói, các ngươi linh giới bên kia vực giới, phát sinh biến đổi lớn, A Gia Tư, đã quay về các ngươi viêm long tộc trong tộc, đi xem một cái các ngươi tình huống bên kia. Ta nghĩ, hắn khả năng không cần thật lâu, sẽ gặp trở về, đến thân thể của ta bên cạnh, cái gì, A Gia Tư hồi tộc bên trong rồi hả? Phí Lợi Khắc Tư ngạc nhiên, hắn từ chỗ nào trở về, một cái, phụ thân ngươi năm đó còn sót lại vực giới chi môn. Nhiếp Thiên cho đáp lại, sau đó nhìn về phía Ra Đặc Duy Khắc, nói, đàm phán chuyện của chúng ta lúc trước, ta cũng có rất nhiều nghi hoặc chỗ, hy vọng ngươi, có thể giúp ta giải thích nghi hoặc, Ra Đặc Duy Khắc như thiên thần, quan sát nhỏ bé hắn, thanh âm mênh mông cuồn cuộn. Ngươi nói đi, ta đi qua một chỗ, chỗ đó, chôn giấu cùng ngươi giống như đấy, rất nhiều kình thiên cự linh. Nhiếp Thiên mở miệng, ta từ nơi ấy, tu hành một ít pháp môn, những cái, kia pháp môn cho ta trợ giúp rất lớn, ngươi những cái, kia tộc nhân, chôn giấu tại đại trong đất, không biết là chết, hay, vẫn, là sống. Nói chuyện vào lúc, ở giữa, Nhiếp Thiên hội tụ trong cơ thể, đủ loại bất đồng thuộc tính lực lượng, oanh, hắn hướng phía Ra Đặc Duy Khắc. Đánh ra một quyền, dùng kình thiên chi nộ phương thức đánh ra nắm đấm, a, à, kể cả Ra Đặc Duy Khắc ở bên trong, phụ cận cho nên huyết mạch cấp bậc tương đối cao kình thiên cự linh, huyết mạch đều bỗng nhiên sôi trào, từng vị, cửu giai, thập giai huyết mạch kình thiên cự linh, trong cơ thể mãnh liệt khí huyết, lại phân bật ra một đám, hội tụ đến Nhiếp Thiên một quyền kia, cái kia nhất thức, bị Nhiếp Thiên đánh ra kình thiên chi nộ, giống như có thể khai thiên tích địa giống như... Lệnh tinh không đều bị đục mở hỗn độn cự động rồi, ngao. Gào khóc, phần đông kình thiên cự linh, tự nhiên mà vậy đấy, bởi vì Nhiếp Thiên một quyền tức giận bảo tác, đấm ngực phẫn nộ hao, oanh, nhất lưu quan tràn ngập các loại màu sắc quyền động, bị Nhiếp Thiên đục ra, quyền động dần dần phát triển lớn, bên trong có từng bó một lưu quan mặt trận hỏa tuyến lóe lên rồi biến mất, để lộ ra vắng lặng, hoang vu khí tức, Bùi Kỳ Kỳ ngẩn người, ngạc nhiên nói, chạy suốt không gian loạn lưu vực. Chiếu, u, u, siêu, siêu, chiếu, u, u, theo những kình thiên đó cự trong linh thể, phi vật mà đến khí huyết chi lực, vẫn còn dũng mãnh vào quyền kia động, giống như đang giúp trợ quyền kia động, chống đỡ càng ra một điểm. Mỗi lần một vị cường đại kình thiên cự linh, gào thét qua đi, đều suy nghĩ xuất thần, của ta khí huyết, lại bởi vì hắn nhất thức, mà bị tự nhiên kích phát, liền Ra Đặc Duy Khắc, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Loại lực lượng này vận tác phương thức, rõ ràng chính là ta tộc trọng yếu nhất cổ thần bí quyết a. Nhiếp Thiên, ngươi cổ thần bí quyết, từ chỗ nào tu hành mà đến? Như lời ngươi nói đấy, những cái kia được mai táng ta đây tộc tộc nhân, đến cùng ở nơi nào? Ngoại trừ Kình Thiên Cự Linh, còn có một rõ ràng hợp lý Viêm Long hài cốt. Nhiếp Thiên quay đầu, nhìn về phía cái kia long lân xích đỏ như lửa phí lợi khắc tư, tám đầu Viêm Long hài cốt, chế tạo ra một kỳ dị vực giới chi môn, cái chìa khóa, ngay tại đệ đệ của ngươi A Gia Tư trên người. Cũng chỉ có hắn, có thể đi vào đưa ra trong. Viêm Long tộc phí lợi khắc tư, nghe hắn vừa nói như vậy, bỗng nhiên cả kinh, còn kể cả tộc của ta, không sai. Nhiếp Thiên gật đầu, Thông Thiên Các Phạm Thiên Trạch, còn có Bùi Kỳ Kỳ hai người, cũng một lộ ra kinh dị. Phiến tinh vực này đấy, càng nhiều nữa Kình Thiên Cự Linh, cổ thú tộc tộc nhân, long tộc tộc nhân, bởi vì Nhiếp Thiên buổi nói chuyện, đều chủ động tới gần tới đây. Nhiếp Thiên, tra đặc duy khắc thanh âm, đinh tai nhức óc, cái kia ngươi nói thiên địa, chúng ta rất có hứng thú, nếu là có thể nói. Có thể nói hay không nói kỹ lưỡng hơn một điểm, có thể hay không mang bọn ta đi qua tìm tòi đến tột cùng, việc này, tạm gác lại sau này hãy nói. Nhiếp Thiên không có lập tức đáp ứng, mà là nói, lần này ta đi qua, tìm các ngươi nhưng thật ra là đều muốn đàm luận một chuyện khác, chuyện gì? Phí Lợi Khắc Tư nói, một tộc pháp thắc cùng ta nói, các ngươi linh giới rất nhiều vực giới, sớm đi về hướng suy bại tử vong, các ngươi là không có cách nào. Mới bị bức bách theo linh giới di chuyển, đều muốn tại nhân giới, mở đường thành từng mảnh thích hợp các ngươi mới vượt giới. Nhiếp Thiên nói chuyện lúc, liền chú ý tới trước mắt cổ linh tộc tộc nhân, ánh mắt ảm đạm, kỳ thật, nhân giới cũng không phải là duy nhất lựa chọn, các ngươi. Nên biết cư giới tồn tại a. Lời vừa nói ra, tra đặc duy khắc, phí lợi khắc tư, còn có huyết mạch cấp bậc tương đối cao cổ linh tộc tộc nhân, cực đại đồng tử ở chỗ sâu trong. Đều tách ra khác thường sáng bóng, rất hiển nhiên, về khư giới, bọn họ là cảm kích đấy. Nhiếp Thiên cũng suy đoán, các tộc những cái, kia đỉnh phong đẳng cấp cao đại tôn, có thật lớn khả năng, cùng nhân tộc những cái, kia thần vực hậu kỳ người, đã sớm trào vào khư giới. Những cái, kia đẳng cấp cao đại tôn rời đi trước, phải nói nảy sinh qua khư giới sự tình, hoặc rất sớm lúc trước liền đề điểm qua khư giới, ý của ngươi, để cho chúng ta đi khư giới. Tra đặc duy khắc chần chờ một chút. Khư giới bên kia, ngươi hiểu được bao nhiêu, ngươi biết cái gì, còn có, ngươi có biết hay không đi khư giới, cũng nương theo lấy rất nhiều hung hiểm, khư giới tam đại kỳ tộc, từng cái đều không thể coi thường, yêu ma tộc, tà minh tộc cùng hài cốt tộc, vừa tiến vào khư giới, thì có thể lập tức làm phản, bị bên kia tam đại kỳ tộc cho nô dịch đem ra sử dụng, khư giới, tình huống rất phức tạp, chúng ta cũng từng nghĩ tới. Viêm Long tộc phí lợi khắc tư thở dài một hơi. Ngươi biết khư giới, làm chúng ta thật bất ngờ, nhưng ngươi có biết hay không, tại chúng ta đáy mắt, khư giới nếu so với các ngươi nhân giới, đáng sợ hơn. Đều muốn tại khư giới sinh tồn, so công phạt các ngươi nhân tộc thiên địa, cũng muốn khó khăn rất nhiều, có cổ thú tộc tộc nhân, ở phương xa vực giới phụ họa, khư giới, hoàn toàn chính xác có thêm nữa. Phiền toái tồn tại, nếu như, nhân tộc cường giả, cùng các ngươi hợp lực cùng nhau tiến vào khư giới đâu này. Nhiếp Thiên nói, nhân tộc, cùng nhân tộc liên thủ. Tra đặc duy khắc ngạc nhiên, hèn hạ nhân tộc tộc nhân, giết chúng ta quá nhiều tộc nhân, không có khả năng liên hợp. Có một kim hoàng sắc chim tước, theo cổ thú tộc bên kia bay tới, một tia màu vàng tia chớp, theo nàng cánh chim bên trong bắn tung tóe ra, nàng hình thể cũng không lớn, thậm chí còn không kịp băng phượng tư đại lạp 1/10, có thể từ trên người nàng lộ ra khí huyết, lại so tư đại lạp còn muốn khủng bố. Thập giai huyết mạch, cổ thú tộc Kim Vũ thần tước. Phạm Thiên Trạch hơi hơi hít mắt, nhìn qua cái kia kim quang lập lòe thần tước, nói ra, trận này giết chóc, là các ngươi dẫn đầu khơi mào, theo Tử Tinh Hải lên, đến U Thiên Vực, đến chúng ta Thông Thiên Tinh Vực, các ngươi một đường tới đây, tập kích, giết chúng ta bao nhiêu tộc nhân, các ngươi nhân tộc tộc nhân tánh mạng, không đáng tiền. Kim Vũ thần tước thanh âm bén nhọn, chúng ta cổ linh tộc tộc nhân, mỗi lần tử vong một cái tộc nhân. Đều là cự tổn thất lớn, băng phượng tư đại lạp, vừa nhìn thấy nàng tới đây, băng ống ánh đôi mắt, lập tức nhiều đi một tí bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc, tra đặc duy khắc, còn có Viêm Long tộc phí lợi khắc tư, nhìn xem cổ thú tộc Kim Vũ thần tước, giống như đều tại lo lắng, phản phất biết rõ cái này ánh vàng rực rỡ chim tước, nóng nảy cực thối, mạng của chúng ta, sẽ không đáng giá. Phạm Thiên Trạch ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Kim Vũ thần tước, nói ra, trong mắt ta, mạng của ngươi, đồng dạng không đáng tiền. Phạm Thiên Trạch, ngươi dám xem thường chúng ta. Kiên Vũ thần tước bỗng nhiên nổi giận, xoẹt, nàng cánh chim mở ra, huy hoàng màu vàng điện mang, rậm rạp chằng chịt mà đang vào tại cùng nơi, lại tràn ngập hơn phân nửa tinh không, liền Nhiếp Thiên, đều bị nàng bỗng nhiên lại càng hoảng sợ, cái kia dày đặc màu vàng điện mang, phóng xuất ra khí huyết chi lực, khủng bố đến cực điểm, so về vị kia bàn lớn như núi tra đặc duy khắc, còn có dài ngàn mét Viêm Long Phí Lợi Khắc Tư, một chút cũng không kém cỏi, thập giai, trung giai huyết mạch. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, lặng yên dịch chuyển đến Nhiếp Thiên bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, có muốn hay không, ta trước mang ngươi ly khai, cái này Kim Vũ thần tước, tại cổ linh tộc nội bộ thối nóng nảy, đều là nổi danh. Xem thế cục bây giờ, có lẽ sẽ có chút điểm không ổn, đừng nóng vội. Nhiếp Thiên trấn an nàng, các ngươi, vậy mà ở chỗ này, cùng nhân tộc tộc nhân một mình câu thông, cùng lúc đó, yêu ma tộc thị huyết đại tôn tiếng trống giận dữ. Ầm ầm theo khu vực khác vang lên, cái kia màu đỏ tươi khí huyết hải, hầu như lập tức liền bày biện ra đến, chúng ta sớm có ước định, muốn hợp lực đem người giới phân cạo, các ngươi bây giờ cùng nhân tộc giao lưu, đến cùng muốn làm cái gì, trước mắt ba vị, hay là trước vây giết a? U tộc thông U Đại Tôn, cũng đột nhiên tới, sau đó, lại chứng kiến huyết phủ Đại Tôn, khô cốt Đại Tôn, giống nhau thần sắc bất thiện đấy, theo tất cả cái phương vị cực nhanh mà đến, trong lúc đó, Nhiếp Thiên ba người giống như là bị bao vây, Bùi Kỳ Kỳ kinh hãi, mắt thấy tình thế không ổn, liền chuẩn bị chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, mang Phạm Thiên Trạch cùng Nhiếp Thiên, lập tức rút lui khỏi, các loại, đợi chính thức vận dụng giới Vũ Lăng Tinh lúc, nàng lại chợt phát hiện, không gian phát sinh trùng trùng điệp điệp hạn chế, tà minh tộc trụ vực ổ quay, Nhiếp Thiên. Một tộc pháp thác, mang đầu, đứng ở một cốt trong lòng, thở dài nói, ngươi tới tin tức, có người sớm nói ra. Trong chúng ta, có người là phản đồ. Phạm Thiên Trạch cũng xem đã minh bạch, nếu như không có người mật báo, yêu ma tộc, hài cốt tộc, u tộc đại tôn, sẽ không trùng hợp như vậy kịp thời đấy, khi bọn hắn vừa tới sau đó không lâu, liền ngay ngắn hướng xuất hiện, nhân tộc bên trong, sớm có cùng dị tộc tư thông tiền lệ, La Vạn Tượng, cùng với tà minh tộc có lui tới, mượn nhờ tà minh tộc minh hồn tà điển, tìm kiếm thần vực hậu kỳ tiến giai, về sau. Chứng minh là đúng La Vạn Tượng không chỉ là cùng tà minh tộc cấu kết, hắn và khư giới minh hồn tộc tộc nhân, tồn tại càng chặt chẽ liên hệ, còn thông qua linh hồn hiến tế, trực tiếp cùng thiên hồn đại tôn đã thành lập nên linh hồn ràng buộc. La Vạn Tượng, nhưng vẫn là toái tinh cổ điện phó điện chủ, thần vực trung kỳ cường giả. Đã có La Vạn Tượng, như vậy tại nhân tộc bên trong, tiếp theo còn sẽ xuất hiện cái khác phản nghịch, cùng những dị tộc đó đang âm thầm, đã đạt thành bí mật khế ước, sẽ là ai? Nhiếp Thiên trong đầu, mỗi một cái tên lập lòe mà qua, nhất thời tìm không thấy đáp án, Phạm Thiên Trạch cùng Bùi Kỳ Kỳ, chứng kiến mấy vị đại tôn hiện thân, liền minh bạch bên trong có phản đồ, nhưng bọn hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chẳng qua là tại chăm chú cân nhắc, trước mắt phần đông yêu ma tộc, hài cốt tộc, u tộc đại tôn hiện ra, muốn như thế nào giải quyết khốn cảnh, thị huyết đại tôn, thông u đại tôn, huyết phủ đại tôn, khô cốt đại tôn, còn có hài cốt tộc bạch cốt đại tôn. Tà minh tộc tà gió lớn tôn, trong đó, thị huyết đại tôn, thông u đại tôn, bạch cốt đại tôn cùng tà gió lớn tôn, đều là trung giai đại tôn, còn theo thứ tự là yêu ma tộc, u tộc, hài cốt tộc cùng tà minh tộc, cái này tứ đại chủ lực dị tộc thủ lĩnh, ra lệnh người, rất nhiều dị tộc đại tôn nhao nhao hàng lâm, nhưng không thấy một tộc nguyên một đại tôn, ngược lại là pháp thác, vẫn bị nhốt tới đây, giống như tại nói cho Nhiếp Thiên, cùng hắn Nhiếp Thiên từng có tiếp xúc pháp thác. Đã là tù nhân, trống, một tiếng táo bạo rồng ngâm, theo cự long tộc bên kia lãnh địa, bỗng nhiên vang vọng đi ra, chúng ta cổ linh tộc, cùng người nào tiếp xúc, cũng là các ngươi có thể nhúng tay hỏi đến hay sao, một đầu so phí lợi khắc tư, còn có dài gấp mấy lần cự long, long thân vì màu trắng bạc, toàn thân tách ra màu bạc hồ quang điện, hùng hổ mà đến, các ngươi cùng nhau tới đây, là hướng chúng ta hưng sư vấn tội, đấy sao, oanh, gần vạn mét lớn lên cự long. Kéo như núi giống như long thân, tràn ngập chấn thiên liệt địa khí thế, không ngừng có bạo liệt lôi âm, có từng miếng cực đại lôi cầu, giống như khi hắn ngân lập lòe long lân bên trong, bị ngưng tụ ra đến, tư khoa đặc, tà minh tộc tà gió lớn tôn, chứng kiến cái này đầu lôi long lao ra, màu xanh u đồng tử ở chỗ sâu trong, hiện ra thật sâu kiên kỵ, ngươi không được quên rồi, chúng ta xâm nhập nhân giới lúc trước, là có minh ước đấy, lôi long tư khoa đặc, huyết mạch vì thập giai đẳng cấp cao. kia tại Cự Long tộc địa vị, gần với A Gia Tư cùng phụ thân của Phí Lợi Khắc Tư, Viêm Long tộc Ba Phổ Đế Tư Tháp. Ba Phổ Đế Tư Tháp, Long tộc huyết mạch vì thập giai đẳng cấp cao, tức là Viêm Long tộc tộc trưởng, cũng là hiện tại Cự Long tộc thủ lĩnh. Tại Ba Phổ Đế Tư Tháp biến mất chi tế, Lôi Long Tư Khoa Đặc, chính là Cự Long tộc ra lệnh người, tính tình của hắn dùng nóng nảy lấy xưng, hắn sấm sét huyết mạch, vừa lúc Tà Minh tộc tộc nhân khắc tinh, Lôi Long Tư Khoa Đặc, có lẽ không thể áp chế thị huyết đại tôn, hài cốt tộc bạch cốt đại tôn, còn có u tộc thông u đại tôn, thế nhưng là chống lại vị này huyết mạch cấp bậc tương đối tà gió lớn tôn, nhưng lại có tự nhiên ưu thế, Tà Minh tộc quá nhiều huyết mạch bí thuật, cùng linh hồn có quan hệ. Dùng tại cổ linh khác tộc tộc trên thân người, hiệu quả lộ ra lấy, chỉ khi nào chống lại Tư Khoa Đặc, cái này đầu táo bạo Lôi Long, liền một điểm dùng không có, trái lại, Tư Khoa Đặc sấm sét huyết mạch, có thể làm cho từng cái Tà Minh tộc tộc nhân, đều khổ không thể tả. Một khi bị cái này lão đầu Long sấm sét huyết hải bao phủ, Tà Minh tộc những cái kia, dùng điều khiển di chuyển u hồn ác sát, dùng hồn lực ký kết cấm thuật, bí thuật, liền toàn bộ mất đi hiệu lực, sẽ bị tiêu diệt tất cả hồn niệm. Chuyện của chúng ta, không tới phiên các ngươi chỉ trích. Hầu như đồng thời, cổ thú tộc Kim Vũ Thần Tước, cũng nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện dị tộc Đại Tôn, dùng bén nhọn thanh âm kêu to, nàng kim quang kia rạng rỡ lông vũ, phản phất sắp biến ảo vì mũi tên, bay khỏi cánh, tật bắn về phía ở đây bất luận cái gì một vị Đại Tôn, đột nhiên dũng mãnh vào phần đông dị tộc Đại Tôn, vừa nhìn Lôi Long Tư Khoa Đặc, còn có cái kia Kim Vũ Thần Tước, toát ra ngẩng cao, đắt đỏ chiến ý. Đều đau đầu đứng lên, Lôi Long Tư Khoa Đặc, Kim Vũ Thần Tước, phân biệt là trước mắt Cự Long tộc, cổ thú tộc thủ lãnh, hai tên gia hỏa nóng nảy đều cực kỳ chênh lệch, mà lại tranh giành dũng hiếu chiến, tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt sông dài ở bên trong, khi bọn hắn không có ai tộc uy hiếp lúc, tại linh giới cùng cổ linh tộc thường có xung đột, Tư Khoa Đặc cùng Kim Vũ Thần Tước, đều là bọn hắn đối thủ cũ, bọn hắn chính giữa là bất luận cái gì một vị đại tôn, cũng đã có một lần. Thậm chí nhiều lần cùng Lôi Long cùng Kim Vũ Thần Tước kinh nghiệm chiến đấu, có thể cướp diệt khí huyết hải sấm sét chi lực, một mảnh kia mảnh, có thể xuyên thủng tất cả huyết nhục Kim Vũ, kinh khủng đến cỡ nào, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Hô, sau đó, từng vị Kình Thiên Cự Linh, cũng đứng ở ra đặc duy khắc sau lưng, Kình Thiên Cự Linh, như lấp kín bức tường, đem phương này tinh không đều nhồi vào, trừ cổ thú tộc Kim Vũ Thần Tước, bất luận là Kình Thiên Cự Linh, hay, vẫn, là Cự Long. Từng cái đều vô cùng to lớn, mà ngay cả yêu ma tộc thị huyết đại tôn, huyết mạch phản tổ về sau, dùng hình thái đến xem, đều còn lâu mới có thể so. Có lẽ, theo khỏe mạnh lực đến xem, trước mắt cổ linh tộc cực hạn cường giả, còn chưa kịp cái kia mấy vị dị tộc đại tôn. Có thể chỉ xem khí thế, những kình thiên đó cự linh, cổ thú cùng cự long, một chút cũng không kém cỏi. Ách, Nhiếp Thiên kinh ngạc, hắn không có ngờ tới cổ linh tộc tộc nhân, cùng những cái. Khi đột nhiên đến dị tộc Đại Tôn, sẽ dương cung bạc kiếm, rất có một lời không hợp, liền đánh đập tàn nhẫn tư thế, nếu không phải cổ linh tộc, cùng giữa bọn họ, chưa bao giờ chính thức trên ý nghĩa liên hợp, chúng ta tại thông thiên tinh vực chiến dịch, sớm bại trận rồi. Bùi Kỳ Kỳ khóe môi khẽ động, có thanh âm rất nhỏ, tụ tập làm một bó âm tơ, tí ti, truyền lại mà đến, cổ linh tộc cùng bọn họ, tại chính thức tới đây trước, còn có đếm rõ số lượng lần quy mô nhỏ chiến đấu. Giữa bọn họ chiến đấu, so với chúng ta còn muốn nhiều lần, nếu như không là linh giới xuất hiện đại phiền toái, bọn họ là không thể nào liên thủ. Dù cho liên thủ rồi, bọn hắn tại tiến vào thông thiên tinh vực về sau, vì công hãm cái kia một chỗ khu vực, cũng có rất nhiều tranh chấp. Hơn nữa, trong chiến đấu, lẫn nhau sẽ không lẫn nhau cứu viện, đều là từng người tự chiến. Bùi Kỳ Kỳ dùng che giấu âm tuyến, hướng Nhiếp Thiên, thoáng giải thích thoáng một phát, trải qua nàng vừa nói như vậy. Nhiếp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch trước mắt phần đông đại tôn, rõ ràng so nhân tộc cực hạn cường giả, nhìn xem phải có quá nhiều ưu thế, vì cái gì không có thể đủ tại trong thời gian ngắn, đem thông thiên tinh vực cho công hãm, lệnh thông thiên các bị ép dời rời, hoặc chịu thua các nhường vực giới đi ra, nguyên một đại tôn đâu này. Ra đặc duy khắc hết nhìn đông tới nhìn tây, hừ hừ nói, chúng ta, là vì một tộc mời, bởi vì nguyên một đại tôn làm thuyết khách, mới đồng ý liên thủ hành động. Các ngươi, cũng không phải nói di chuyển người của chúng ta đều nhận thức nguyên một đại tôn, lại để cho hắn đi ra, chúng ta cùng với hắn đàm phán, nguyên một đại tôn, không lâu cùng vị này. Thị huyết đại tôn một đầu ngón tay, chúc điểm hướng Nhiếp Thiên, cùng vị này toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, từng có một phen mật nghị, Chúng ta cảm thấy, Nguyên Mộc Đại Tôn cùng chúng ta trên nhiều khía cạnh đã có khác nhau, không thích hợp nữa thành cho chúng ta người trung gian rồi. Tộc của ta Nguyên Mộc Đại Tôn, bị vây công đã thương nặng. Pháp Thác mở miệng, Nhiếp Thiên có chút biến sắc, cái gì? Tra Đặc Duy khắc cả kinh, các ngươi hợp lực, vây công Nguyên Mộc Đại Tôn. Một tộc Đại Tôn, bị các ngươi oanh kích trọng thương, cái kia một tộc, đã có dị tâm, bị cạo ra bên ngoài, cũng không có gì không thể đấy. Thị Huyết Đại Tôn hung lệ nói, một tộc cái vị kia Đại Tôn, trợ giúp vị này tinh thần chi tử, hại ta tộc Huyết Phủ Đại Tôn, hài cốt tộc Khô Cốt Đại Tôn, không thể công phá toái tinh cổ điện phòng tuyến, ngươi như thế nào xác định, là Nguyên Mộc Đại Tôn hỗ trợ. Tra Đặc Duy khắc nói, vị này tinh thần chi tử, tại mệt mỏi lúc, đột nhiên đạt được Nguyên Mộc Đại Tôn cỏ cây máu huyết rót vào. Huyết Phủ Đại Tôn nhảy ra, thét to nói, Nguyên Mộc Đại Tôn khí huyết, ta tuyệt đối sẽ không tính sai, hắn nếu như trợ giúp nhân tộc, như vậy, bất luận là hắn, hay, vẫn, là một tộc tộc nhân, cũng không xứng thành vì một phần tử của chúng ta. Thị Huyết Đại Tôn liếm liếm khóe miệng, lãnh khốc vô tình nói ra, như vậy, chờ chúng ta công hãm nhân tộc thiên địa, bọn hắn một tộc tộc nhân, cũng không có tư cách tại nhân giới, thu hoạch thành từng mảnh, có thể thích hợp bọn hắn đặt chân tinh vực. Một tộc, cứ tiếp tục dừng lại ở linh giới, cùng linh giới chậm rãi đi tìm chết tốt rồi, còn lại dị tộc Đại Tôn, hiển nhiên đạt thành nhất trí, đều tại chỉ trích một tộc. Pháp Thác cúi thấp đầu, liền mở miệng giải thích lực lượng, đều bị tước đoạt, có màu xám trắng tử vong chi lực, theo cái kia cốt trong lồng, lặng lẽ chảy ra đến, cũng một chút đấy, sơi tái lấy trong lồng bộ phận, trong cơ thể hắn khí huyết, hắn biết rõ, mặc dù hài cốt tộc cường giả không động thủ, cái kia cốt lung, đều làm hắn chậm rãi tử vong, phụ thân không tại trong tộc. Nếu phụ thân tại, trước mắt cổ linh tộc Đại Tôn, tất nhiên sẽ cho phụ thân mặt mũi, sẽ tìm kiếm nghĩ cách bảo trụ ta. Pháp Thác trong nội tâm tràn đầy bi thương, hắn làm tất cả, cũng là vì cùng nhân tộc cùng tồn tại, là vì cổ linh tộc, còn có những dị tộc đó, nhìn qua có thể buông tranh đấu, hòa bình giải quyết thông thiên tinh vực chủng tộc huyết chiến. Hắn không muốn nhìn thấy, các tộc vì sinh tồn, tại thông thiên tinh vực vết máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Đáng tiếc, rất nhiều chuyện, không phải hắn có thể làm chủ, cũng không có khả năng đủ như hắn suy nghĩ như vậy, từng bước một mà biến hóa, thả ra Pháp Thác, Lôi Long Tư Khoa Đặc, ngân lập lòe long nhãn ở chỗ sâu trong, có cực độ nguy hiểm khí tức, hắn hồng hộc đấy, phun điện quang lóe lên hơi thở của rồng, sinh một đại tôn, đã từng cứu chữa qua ta, huyết mạch của hắn hậu duệ, ta muốn bảo toàn xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.